Bác sĩ Lao cười khổ, không có, nhìn tình huống người chết là hiểu. Ngoài những điều này thì chẳng còn gì nữa. Nhiều năm làm pháp y như vậy nhưng đây là lần khó tin nhất. Không hiểu nổi hung thủ làm thế nào. Vất cả cho anh rồi. Bác sĩ Lao, không còn việc gì thì tôi đi trước. Còn vài ca nữa đang chờ. Nói xong bác sĩ Lao liền rời khỏi văn phòng. Lâm Tử Anh cầm tư liệu. Theo lời bác sĩ Lao thì cái chết này rất kỳ lạ. Không hề có chi tiết nào hỗ trợ tra án. Sếp Lâm, tình huống thế nào? Người gọi Lâm Tử Anh ra khỏi phòng thẩm vấn nói. Rất phiền toái, không hề có manh mối gì. Lâm Tử Anh nói đến đây liền cảm thấy nhức đầu. Việc này không giải quyết xong sợ rằng người băng nhóm này sẽ thực sự hành động. Tuy rằng hắn hận không thể khiến những kẻ này chết thật nhiều, nhưng nếu thực sự như vậy thì hắn cũng trở tay không kịp. Bác sĩ Lao cũng bó tay à? Người kia kinh ngạc hỏi. Hắn cũng không phải thần, gặp phải tình huống này sợ rằng thần tiên cũng chịu thua. Lâm Tử Anh đọc báo cáo cho người kia nghe một lần, đối phương nghe xong càng khiếp sợ. Việc này rất kỳ quái, chỉ cần tìm ra thủ pháp giết người của hung thủ thì tất cả sẽ đơn giản. Lâm Tử Anh nói. Người kia cũng nhíu mày, dường như đang nghĩ về cách thức hung thủ ra tay. Một lúc lâu sau lại lắc đầu chán nản. Cậu cảm thấy trong hai người này, ai có khả năng là hung thủ? Lâm Tử Anh chỉ hai người trong phòng đối diện. Ngay cả Holmes tái sinh như sếp Lâm còn không hiểu thì tôi cũng chịu. Đối phương biết rõ khả năng của mình nên không cho ý kiến. Nhìn hai người trong phòng thẩm vấn đột nhiên mắt sáng lên. Anh xem, bọn họ đang nói chuyện, chúng ta nghe thử xem. Lâm Tử Anh cũng vội vàng mở loa, âm thanh truyền tới rõ ràng. Hướng Nhật cảm thấy nhàm chán nên quyết định đùa giỡn thằng danh hèn mọn này. Tuy nhiều lần bị cảnh sát nghi ngờ là hung thủ nhưng hắn cũng không quan tâm. Mọi phiền toái này đáng lẽ đã tránh được. Giờ bị dính vào hiển nhiên tâm tình không được tốt. Thử Minh, vì sao đổ oan cho tao? Có ngu cũng biết trong phòng này gắn thiết bị theo dõi tinh vi nên cũng không nói ra chuyện của mình. Tao không đổ oan cho mày, mày là hung thủ sát hại Thiên Ca. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn hai người, Thử Minh cũng không còn bộ dáng sợ hãi như trước mà hung hăng nhìn Hướng Nhật. Còn nói không đổ oan cho tao. Được, mày nói tao giết hắn thì mày có tận mắt thấy không? Mày có gì làm chứng? Lúc tao rời đi Dương Nghĩa Thiên vẫn còn sống khỏe mạnh, mày đi vào thì hắn chết. Tao còn chưa nói là mày ra tay. Hướng Nhật cười lạnh, hắn biết lời này nhất định sẽ tới tai những người kia. Không có. Lúc tao vào Thiên Ca đã chết, rõ ràng là mày giết, là mày. Thử Minh không dám ám hại lão đại Nghĩa Tân xã, đừng nói là hắn sống không nổi, sợ rằng người nhà cũng chẳng yên thân. Ha ha, không nói cái này nữa, mày còn mấy thứ lúc trước chào hàng với tao không? Hướng Nhật hỏi, mày muốn gì? Thử Minh cảnh giác, đột nhiên ý thức được gì đó, vội vàng phủ nhận, không, không có, tao không có thứ đó, tao không quen mày. Tất cả là mày nói hưu nói vượn. Hướng Nhật thấy kẻ này bắt đầu hoảng loạn liền chậm rãi nói. Lúc bước vào, tao lại thấy mày giấu những thứ kia ở một nơi rất kín đáo. Mày đừng nói rằng, tao không hề làm chuyện đó. Thử Minh bình tĩnh lại, mấy thứ ném ở chỗ đó hắn đã nhặt lại giấu ở nơi an toàn hơn. Hắn không sợ Hướng Nhật nói việc này cho cảnh sát. Tao hiểu, trước lúc đi mày đã xóa sạch dấu vết, nhưng mày còn quên một điểm chí mạng. Hướng Nhật cười khẩy, mày nói cái gì? Thử Minh bắt đầu lo lắng, còn nhớ thứ mày nhét vào áo tao trước đó không? Giọng Hướng Nhật lớn dần tựa như hắn sợ ai đó không nghe ra. Tao, không. Hướng Nhật ngắt lời, đừng vội phủ nhận, thứ đó có vân tay của mày, dù có phủ nhận cũng vô dụng, muốn tao đem thứ này cho cảnh sát không? Tao không sợ, mày nói bậy, thứ kia không hề có. Thử Minh vẫn liều mạng chối tội nhưng sắc mặt ngày càng hoảng loạn. Dù có thì trên đó cũng có dấu tay của mày, nói không chừng lại là đồ của mày. Mày đã lầm, thứ kia tao chưa hề chạm tới nên không hề có dấu tay của tao. Hướng Nhật cười ha ha, lúc trước để đề phòng hắn đã dùng lĩnh vực đưa thứ đó lên trần nhà. Giờ vẫn kẹp ở khe hở trên trần quán ba nên chẳng hề có vân tay của hắn. Mày nói láo. Thử Minh kinh hãi. Trước đó quả thực hắn đã lén lút bỏ đồ vật kia vào túi Hướng Nhật nên hắn mới chú ý hành động của đối phương. nhưng hắn rõ ràng thấy Hướng Nhật không hề phát hiện vật kia, vì sao lại tìm không thấy? Hắn vẫn thắc mắc vì việc này mà giờ cũng là nguyên nhân khiến hắn lo sợ. Nói dối hay không trong lòng mày tự biết, mày đổ oan cho tao tội giết người thì cũng đừng trách việc tao đưa thứ kia cho cảnh sát. Bên cạnh phòng thẩm vấn, Lâm Tử Anh liếc người bên cạnh, cả hai cùng nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu thấy hắn nói thực hay giả? Lâm Tử Anh hỏi, cũng không nói rõ ai là hắn, nhưng hắn tin rằng người kia sẽ hiểu được. Người bên cạnh nghĩ một chút liền khẳng định, tôi cho là thật. Lâm Tử Anh nói, nhưng tôi cũng khẳng định một việc. Hai người bên trong biết chúng ta đang nghe họ nói chuyện. Người bên cạnh gật đầu, hắn cũng thấy vậy. Mà việc hắn khó hiểu nhất là người nhìn bề ngoài non nớt kia rốt cuộc là nói cho mình nghe hay là hăm dọa Thử Minh. Xem ra chỉ có thể thả hắn. Trầm mặc một lúc, Lâm Tử Anh nói, thả người. Người bên cạnh sửng sốt, chúng ta không có chứng cứ, cùng lắm thì chỉ giữ hắn được 24 giờ. Lâm Tử Anh giải thích, so với luật sư của đối phương đến thì thả ra vẫn hơn. Sếp Lâm, thả hắn thật sao? Người bên cạnh lặp lại câu hỏi, chẳng lẽ giữ lại mời cơm à? Dù sao hắn cũng là công dân trong nước, không có chứng cứ chứng minh đối phương là hung thủ, mà hắn còn là chủ CTY Hướng Nhật. Không phải chủ CTY Hướng Nhật là nữ sao? Người bên cạnh kinh hãi, hắn biết CTY Hướng Nhật, tài sản vài tỷ vốn là ước mơ của hắn. Thả người trước đã, chúng ta sẽ liên hệ với phía Bắc Hải yêu cầu họ gửi cho chúng ta tài liệu về người này. Mặc dù thả người nhưng Lâm Tử Anh vẫn không thể hờ hững với thông tin về Hướng Nhật. Hắn quyết định chờ nắm đầy đủ tư liệu sẽ lại tìm đối phương hỗ trợ điều tra. Người bên cạnh gật đầu rồi đi ra ngoài. Hướng Nhật ra khỏi cảnh khu, bên ngoài có xe chờ hắn, là một chiếc Mercedes-Benz màu xám bạc. Ông chủ, anh không sao là tốt rồi. Tô Úc ra đón, vẻ mặt cũng trở nên tươi tắn, từ chân theo phía sau. Anh nói rồi, anh sẽ không sao. Hướng Nhật cúi người bước vào trong xe. Tô Úc cũng đi theo, từ chân ngồi ghế lái. Dù sao thân phận nàng cũng thấp nhất nên đành làm lái xe. Nói thật chứ vừa ăn cơm chưa xong đã bị lôi đi, giờ lại bắt đầu đói rồi, chúng ta đi ăn cơm chứ. Ông chủ, anh thích dùng đồ ăn Trung Quốc hay cơm Tây? Từ chân hỏi. Cơm Tây cũng được. Nghĩ đến suất dâu Meji rắc tiêu thơm lừng thì bụng hắn bắt đầu sôi lên. Ông chủ, họ có làm khó anh không? Xe lăn bánh, Tô Úc bắt đầu hỏi han. Bọn họ không có cái gan đó. Hướng Nhật nói đầy tự tin. Quả vậy, hắn không chịu thiệt thòi gì. Nếu thực sự bị thì dù có là cảnh sát Hồng Kông cũng sẽ không yên. Từ chân nghe hắn nói cũng không biết nên coi thường sự tự đại của hắn hay là thương cảm cho cảnh sát Hồng Kông. Trải qua việc của Dương Nghĩa Thiên, nàng đã bắt đầu hiểu sơ sơ về thực lực của ông chủ. Ông chủ, tôi có thể hỏi một chuyện không? Từ chân đột nhiên mở lời. Cô nói đi, tôi rất tin tưởng người của mình, tuyệt đối không che giấu, có gì nói nấy. Hướng Nhật cười ha hả bắt đầu rát vàng lên mặt mình. Tô Úc ở bên cạnh cũng giờ khóc giờ cười. Cái chết của Dương Nghĩa Thiên có liên quan tới anh không? Mặc dù đột nhiên nhắc tới việc này cũng không đúng nhưng Từ Chân vẫn nói. Tô Úc biến sắc. Ông chủ, anh đừng trách Từ Chân. Cô ấy nói đùa thôi. Hướng Nhật lắc đầu nhìn Tô Úc nói. Không sao, anh thích những người thẳng thắn như vậy. Hắn nói tiếp. Nếu người khác hỏi thì tôi sẽ phủ nhận. Nhưng là người một nhà nên tôi nói thẳng. Dương Nghĩa Thiên chết chẳng những liên quan tới tôi, mà còn là tôi sai người làm. Cuối cùng Hướng Nhật cũng nhịn không nói ra là mình giết. Dù sao việc tàn ác này cũng sẽ khiến hai nàng sợ hãi. Từ chân run tay suýt chút nữa đã va vào xe bên cạnh. May mắn là nàng nhanh tay. Tôi nói này, có phải cô muốn hại chết cả đám không thế? Hướng Nhật giờ khóc giờ cười. Không ngờ tâm lý của Từ Chân kém đến vậy. Xin lỗi, rất xin lỗi. Tôi hơi kinh hãi nên. Từ Chân cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thực tế thì không chỉ đơn giản như vậy. Ông chủ thật lớn gan. Hắn dám cho người đi giết Dương Nghĩa Thiên. Chẳng lẽ hắn không biết thế lực của đối phương? Ở Hồng Kông sao? Người của Nghĩa Tân xã có thể vây kín CTY Hướng Nhật. Lần này gặp họa rồi.